Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 85, tới cửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm che mềm mại rủ xuống bên giường. Đèn dầu lờ mờ, nam nữ ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường nhỏ. Hồi tưởng lại dư vị kích tình kịch liệt vừa nãy. Tề Thục Lan nằm trên chăn, lúc này mới nhớ ra. Chăn này, bị ướt rồi. Ngày mai người hầu trong phủ tới dọn dẹp, chẳng phải sẽ biết cả sao. Nàng nghĩ tới hình tượng đại tiểu thư trước đây của mình đều bị hủy hoại trong một đêm. Nàng không nhịn được ôm mặt. Ai ya, chuyện này thật là xấu hổ quá đi. Cơ thể chợt căng lên, thông đạo bị bắn đầy tinh đê, CS chợt động. Nàng lập tức cảm thấy tinh đê, CS dấp dính trong đó lại chảy ra. Cảm giác này khiến nàng nhớ tới khoái cảm khi nam nhân rong ruổi trong cơ thể mình. Ngọt ngào thì ngọt ngào nhưng lại vội vàng lấy khăn dưới gối chà lau. Đới thời phi đoạt lấy chiếc khăn, cười nói, vội vàng lau cái gì chứ? Còn chưa đủ mà, nói thì nói như vậy. Nhưng hắn lại cầm lấy khăn từ từ lau giúp nàng. Tề Thục Lan lúc này mới nói ra lo lắng của mình. Làm thế nào đây? Phụ thân ta trước nay thanh cao, coi danh tiết hơn tất cả mọi thứ. Ta sớm đã nói rồi, chuyện của ta và chàng ông ấy quyết không đồng ý đâu. Nam nhân bình tĩnh an ủi nàng. Phụ thân nàng làm quan bao năm, cũng không phải là ông lão bảo thủ. Cứ yên tâm đi, lợi hại của chuyện này, ông ấy sẽ tự nghĩ thông suốt thôi. Hắn lập tức cười cười, cho dù ông ấy không chịu đồng ý, nhưng ta đã tới tận cửa Tề phủ rồi thì làm sao có thể để ông ấy không đồng ý chứ. Ngày mai ta sẽ nói chuyện riêng với ông ấy. Nữ nhân mềm nhũn nằm trên giường, giữa hai chân đã sưng đỏ lên rồi. Trong hoa huy, TOAT ra tinh đê, CS trắng đục mà hắn vừa mới bắn vào. Hai cánh hoa sưng to bởi vì ma sát kích thích, vẫn mở rộng lối vào. Dường như vẫn còn chờ đợi lần hoan ái tiếp theo. Hắn nhìn thấy như vậy trong lòng vô cùng hài lòng. Không nhịn được dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau lên cánh hoa đó. Đùa bỡn khiến cơ thể nữ nhân giật mình run rẩy. Hắn dứt khoát từ từ nằm lên người nàng. Dương vê, tê đã hơi mềm vẫn nóng rực. Cùng với mật dịch tiết ra từ hoa huy, tê của nàng cọ cọ vào khe mông. Hắn rất thích chơi đùa như vậy sau khi hoan ái. Mông nhỏ đầy đặn của nàng vảnh cao. Hắn ép người xuống, cùng với độ cong của hông hắn rất vừa vặn. Nàng có khi còn nghịch ngợm đỉnh hắn một chút. Thường thường, hắn rõ ràng đã tận hứng, nhưng vẫn sẽ như đang trong trò chơi. Thân mật lại bị ma sát khơi dậy dục vọng. Bây giờ chính là như thế. Hắn hừ nhẹ trong cổ họng. Hắn dùng tay khóa chặt tay nàng lại, từ từ cắm dương vê, tê lại ngóc đầu dậy vào trong cơ thể nàng. Chậm rãi luận động, mông hắn hơi nâng lên, chống chân lên giường, còn phần lớn trọng lượng trên cơ thể hắn đều ép lên người nàng. Nàng bị ép xuống, bị đâm cắm, bị cánh tay rắn chắc của nam nhân giữ chặt lấy, cổ họng nàng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài. Đới thời phi cúi gần vào tai nàng, thấp giọng cười, hơn nữa, nàng cũng bị ta thao thành bộ dạng như thế này trong khuê phòng rồi. Ta không tin nhà nàng vẫn không chịu đồng ý, tay hắn ở ngay trước mặt nàng, nàng nghe thấy những lời này liền cắn lên cánh tay rắn chắc của hắn. Đều là bị chàng cưỡng ép, ồ, hắn chống thân lên, rút thân ra ngoài, vậy ta buông tha nàng là được. Chàng, Tề Thục Lan chỉ cảm thấy thông đạo vẫn đang bị lấp đầy kia bỗng dưng trống rỗng. Khóe miệng nhếch lên, nàng thuận tay nhặt chiếc gối bên cạnh ném về phía hắn. Chàng muốn đi thì đi đi, có bản lĩnh thì sau này buông tha ta đi. Nói xong nàng liền hờn dỗi vùi mặt vào trong gối, bầu ngực đầy đặn ép lên trên giường, nhưng lại để lộ ra cánh mông tròn trịa và hoa huy. Tê đang yên lặng chờ đợi, quả nhiên nam nhân lại phủ người xuống, lại lần nữa chậm rãi cắm vào trong, từng chút một, càng lớn hơn, càng nóng hơn, càng cứng rắn hơn, khiến bên trong thông đạo vốn đầy ắp tinh đê, CS đều bị ép ra bên ngoài. Hắn lắc lư cơ thể nàng, dỗ dành, náo loạn trên giường, đều là muốn câu dẫn nàng mà thôi. Thật sự tức giận rồi sao? Bảo bối, nói chuyện đi. Thấy nàng không để ý tới mình nhưng mông lại hơi hơi vểnh cao lên, nghênh đón sự đâm cắm của hắn. Nam nhân không nhịn được cười xấu xa. Được, ta không tin nàng còn có thể không mở miệng. Nói xong, hắn đỉnh éo tiến vào tận sâu bên trong thông đạo mềm mại của nàng. A, nữ nhân mặc dù đang vùi mặt vào gối nhưng lập tức hét lên. Rên rỉ, đới thời phi ha ha cười lớn lên. Bảo bối, nếu như ta đã không dỗ dành được nàng, vậy thì chỉ có thể thao nàng thôi. Cách chương.